Đế Bá, chương 6160, lại một vị tiên vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửu đại thiên bảo, ai không muốn xem liếc mắt một chút, quản chi là mình không thể có được, quản chi là không có duyên với chính mình, nhưng là, nếu là có thể nhìn lên một cái, đời này cũng đáng, cũng là nhân sinh một đại đàm tư dù sao, trăm ngàn vạn năm đến nay, cửu đại thiên bảo, cái kia vẫn luôn là tồn tại ở trong truyền thuyết. Thậm chí trong nhân thế, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không tin cửu đại thiên bảo tồn tại. Rất nhiều tu sĩ cường giả đều cho rằng cửu đại thiên bảo vậy chỉ bất quá là bịa đặt thôi. Hôm nay nếu là có thể thấy một lần cửu đại thiên bảo một trong, như vậy chính mình cũng coi là trở thành thời đại người chứng kiến, đời này cũng là một đại hạnh chờ. Cho nên trong lúc nhất thời, vô số song ánh mắt cũng không khỏi nhìn qua Lý Thất Giả. Đương nhiên ở đây tất cả tu sĩ cường giả, bọn hắn cũng không dám mở miệng hướng Lý Thất Giả đưa yêu cầu như vậy, bọn hắn cũng không có dũng khí như vậy. Dù sao, cái này rất giống là một con run dế hướng một đầu cự long mở miệng, lấy cầu để cự long đem rồng của mình bảo lấy ra, cho mình nhìn xem một dạng. Cái nào một con run dế dám hướng một đầu cự long dạng này lấy cầu đâu? Vì sao muốn cho ngươi xem xét? Lý Thất Giả cười nhạt một tiếng, Lục Đạo Tiên Vương nói ra. Cửu đại thiên bảo, vạn cổ truyền thuyết, chưa từng thấy một lần, thế nhân cũng chưa thấy vậy. Đạo huynh chính là đến vô thượng thiên duyên, đây là vô thượng tạo hóa, nếu là đạo huynh xuất ra để người trong thiên hạ thấy một lần, đây là vạn cổ ca tụng, lưu hoang thiên cổ. Đạo huynh tên, chính là phúc vận thiên hạ, che chở vạn thế. Chúng ta cũng không biết tự lượng sức mình, đạo tam thiên cũng vội vàng nói, cả gan, thay người trong thiên hạ chờ lệnh. Xin mời đạo huynh xuất ra thiên bảo, để người trong thiên hạ xem xét, đây là vô thượng phúc phận vậy. Đạo huynh cũng chỉ là lấy ra vừa hiện mà thôi, có cái gì không được chứ? Ở thời điểm này, mặc dù ở đây tất cả tu sĩ cường giả, cũng không dám mở miệng, nhưng là, bất kỳ người nào cũng đều biết, nếu là ở lúc này, để bọn hắn tuyển bên cạnh mà nói, để bọn hắn làm một cái quyết định nói, như vậy, bọn hắn đương nhiên là duy trì Lục Đạo Tiên Vương, đạo tam thiên. Dù sao, bọn hắn tất cả mọi người nghĩ thoáng khai nhãn giới, chỉ là nhìn xem cửu đại thiên bảo một trong mà thôi, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩ xấu, cũng không có bất kỳ nhúng chàm chi tâm, vẻn vẹn muốn xem xét mà thôi. Đương nhiên, ở đây tu sĩ cường giả, quản chi là trong lòng là 10 phần muốn nhìn, hai mắt tràn đầy chờ mong, nhưng là, bọn hắn cũng đều không dám mở miệng nói ra thỉnh cầu như vậy. Đối với Lục Đạo Tiên Vương, đạo tam thiên lời như vậy, Lý Thất Giả không khỏi vì đó cười một tiếng, nói ra. Vì dân chờ lệnh, nói đến, vậy cũng cao thượng, xứng sao? Lý Thất Giả lời này thuận miệng nói, đối với rất nhiều người mà nói, lời như vậy, chính là một loại nhục nhã. Nếu là đổi lại là những người khác nói ra lời như vậy, nhất định sẽ làm cho người nổi giận. Huống chi, đạo tam thiên, Lục Đạo Tiên Vương, chính là thế gian vô địch tồn tại. Chính là đứng ở trong nhân thế đỉnh phong cổ tổ, có thể xưng cử thế vô địch. Nếu là người khác dám nói ra lời như vậy, chỉ sợ đã bị đạo tam thiên, Lục Đạo Tiên Vương xuất thủ diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, lời như vậy, hết lần này tới lần khác là từ Lý Thất Giả trong miệng nói ra, bất kỳ người nào đều không thể làm gì. Liền xem như đạo tam thiên, Lục Đạo Tiên Vương, cũng giống vậy không thể làm gì. Mặc kệ Lý Thất Giả lời này là một loại trần thuật, hay là một loại nhục nhã, lời như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể hướng trong bụng nuốt, nếu không, bọn hắn lại làm sao có thể như thế nào? Đạo huynh, lời ấy quá vậy, Lục Đạo Tiên Vương nói ra, chúng ta chân tiên giáo, trăm ngàn vạn năm đến nay, chính là trước thiên hạ mà lo, chúng ta chân tiên giáo, chính là vì thiên hạ mà đứng vậy. Tại chúng ta thủy tổ thời điểm, chính là tụ đạo thiên hạ. Chấn hưng bát hoang, vì thiên hạ, là chúng sinh, đây là chúng ta chân tiên giáo chí cả vậy. Lục Đạo Tiên Vương lời nói này đến hiên ngang lẫm liệt, một bộ trước thiên hạ mà lo bộ dáng, nhưng là, có biết chân tiên giáo tu sĩ cường giả, đó cũng không phải là nghĩ như vậy. Chân tiên giáo nếu là thật sự chính là trước thiên hạ mà lo, vậy thì không phải là hôm nay bộ dáng, có thể nói, tại cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, nhược nhục cường thực sự tình. Chân tiên giáo còn làm đến thiếu sao? Trước thiên hạ mà lo, Lý Thất Giả không khỏi cười, nhàn nhạt nói ra, các ngươi chân tiên giáo, còn chưa xứng. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng một câu, để Lục Đạo Tiên Vương cũng không khỏi vì đó biến sắc, liền xem như tượng đất, cũng có ba phần nê tính, huống chi, Lục Đạo Tiên Vương chính là cử thế vô song cổ tổ. Hiện tại, Lý Thất Dạ lời như vậy, tương đương chỉ vào cái mũi của hắn, chỉ vào bọn hắn chân tiên giáo cái mũi, mắng to bọn hắn chân tiên giáo không xứng. Coi như Lý Thất Dạ cường đại tới đâu, lại vô địch, đối với Lục Đạo Tiên Vương mà thôi. Lý Thất Dạ dạng này chỉ vào cái mũi của hắn mắng bọn hắn chân tiên giáo, Lục Đạo Tiên Vương cũng làm không được khuôn mặt tươi cười đón lấy. Rất lâu chưa nghe nói có người dạng này chửi chúng ta chân tiên giáo. Ngay tại Lý Thất Dạ lời mới vừa dứt thời điểm, một cái như có như không thanh âm, ở giữa thiên địa quanh quần. Dạng này một thanh âm, ở giữa thiên địa quanh quần thời điểm, mọi người không khỏi dương mắt nhìn một cái, nhưng là, không có phát hiện bóng người này tồn tại, không có phát giác thanh âm này từ nơi nào phát ra tới. Tựa hồ, thanh âm này chính là từ xa xôi không gì sánh được chân trời truyền lại tới, lại hình như, thanh âm này ngay tại trước mặt ngươi truyền lại tới. Tại cái này như có như không thanh âm ở giữa thiên địa quanh quần thời điểm, tất cả mọi người còn không biết thanh âm này từ đâu mà đến thời điểm. Nghe được, bồng, thanh âm vang lên, tại thời khắc này, chỉ gặp tại Lục Đạo Tiên Vương cách đó không xa, chính là từng sợi khói xanh bay lên, dạng này khói xanh tựa như là trống rỗng xuất hiện, lập tức xông ra. Khi dạng này khói xanh bay lên thời điểm, một lát thời điểm, bay ra khói xanh ngưng tụ thành một thân ảnh. Một thân ảnh tại khói xanh này bên trong đi ra. Cái này từ khói xanh bên trong đi ra người, mặc một thân quan áo. Cái này một thân quan áo, mười phần cổ lão, thậm chí cổ lão đến độ mau nhìn không ra niên đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả này, cả người nhìn nhẹ nhàng, tựa hồ, hắn tựa như là quỷ hồn một dạng tại phiêu đãng. Tựa hồ, hắn thân ảnh lóe lên, tùy thời đều có thể xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào. Hắn tùy thời đều có thể thoáng hiện tại bất luận cái gì thời không, giống như, ở trong nhân thế cũng tốt, thiên địa vạn giới cũng được, không có bất kỳ cái gì hắn không thể đi, không thể tới địa phương. Dạng này một tên lão giả, trên người hắn khí tức mười phần thu liễm, nhưng là, quản chi khí tức của hắn mười phần thu liễm, y nguyên khiến người ta cảm thấy sự cường đại của hắn, bởi vì hắn thân ảnh tung bay thời điểm. Giống như khiến người ta cảm thấy hắn có thể kéo theo lấy toàn bộ thế giới phiêu đãng đứng lên. Thậm chí, để cho người ta có một loại ảo giác, dạng này một tên lão giả, giống như hắn là tới từ địa phủ chỗ sâu nhất. Tựa hồ, hắn là địa phủ chúa tể, hắn cái này nhẹ nhàng trong thân thể, gánh chịu lấy trong địa phủ ức vạn hồn phách một dạng. Chỉ cần thân thể của hắn vừa mở ra, ức vạn hồn phách có thể trong nháy mắt bay ra, lập tức chiếm cứ toàn bộ bát hoang. Có thể trong nháy mắt thôn phệ giữa thiên địa toàn bộ sinh linh. Cho nên, nhìn thấy dạng này một tên lão giả thời điểm, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng vì đó run rẩy một chút, bởi vì quản chi không cần hắn động thủ, hắn chỉ là thoáng có một ý niệm trong đầu như vậy, hắn đem thân thể vừa mở ra, liền có thể thôn phệ toàn bộ thế giới, bát hoang bên trong toàn bộ sinh linh, cũng có thể trở thành địa phủ oán linh huyết thực. Cho nên, nhìn thấy dạng này một tên lão giả, không biết để bao nhiêu tu sĩ vì đó dùng mình, quản chi là viễn chi cổ tổ, vừa nhìn thấy vị lão giả này thời điểm, trong nội tâm cũng đều không khỏi vì đó run rẩy. Đây là ai, nhìn thấy dạng này một tên lão giả thời điểm, không có bất kỳ người nào nhận ra, không ít tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ trong lòng đều có dạng này một cái nghi vấn. Nhưng là, mọi người cũng đều biết, người này, nhất định là tới từ chân tiên giáo nào đó một vị cổ tổ. Lão tổ, nhìn thấy lão giả này thời điểm, chính là Lục Đạo Tiên Vương, cũng đều hành lễ. Lục Đạo Tiên Vương lão tổ, gặp Lục Đạo Tiên Vương đều hành lễ, ở đây tất cả tu sĩ cường giả, vậy cũng là vì đó trợn tròn mắt, không khỏi ngây dại. Lục Đạo Tiên Vương, thân phận của hắn, tại chân tiên giáo cũng đã đầy đủ cao, chính là một đời vô song cổ tổ, hắn là vạn vật đạo quân thủ đồ vậy. Hiện tại, Lục Đạo Tiên Vương đều phải hành lễ. Như vậy, dạng này như quỷ hồn một dạng tồn tại, thân phận của hắn là cao bao nhiêu đâu? Đây là chân tiên giáo còn sót lại mấy vị tiên vương một trong. Có viễn chi cổ tổ ở thời điểm này, loáng thoáng đoán được vị lão giả này thân phận. Quỷ tiên vương tới, nhìn thấy vị lão giả này, đạo tam thiên cũng được một cái lễ, làm ân cần thăm hỏi. Quỷ tiên vương, nghe được dạng này xưng hô, Đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, xưng hô này là 10 phần lạ lẫm, thậm chí chưa từng nghe qua. Nhưng là, một chút viễn chi cổ tổ, lại nghe qua cái tên này, vừa nghe đến. Quỷ Tiên Vương, thời điểm, không khỏi vì đó kinh hô một tiếng. Quỷ Tiên Vương, có một vị thế gia nguyên tổ không khỏi hít một hơi lãnh khí, nói ra. Ma Tiên Đạo Quân đệ tử thân truyền, truyền thuyết, là Ma Tiên Đạo Quân tọa hạ thập đại đệ tử thiên tài một trong. Cường đại như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời như vậy, không ít người hai mặt nhìn nhau. Quỷ Tiên Vương, tại Ma Tiên Đạo Quân thời điểm, đó đã là không gì sánh được sáng chói thời đại. Nhưng là, Quỷ Tiên Vương thiên phú, y nguyên không gì sánh kịp, tuyệt thế vô song, chiếu rọi bát hoang. Được người xưng là Ma Tiên Đạo Quân thập đại đệ tử thiên tài một trong. Nói đến đây, vị này thế gia nguyên tổ thấp giọng nói ra. Không chỉ có là như vậy, tại thời đại kia, Quỷ Tiên Vương, thường thường thay thầy tụ đạo, đã từng là Ma Tiên Đạo Quân khai đàn giảng đạo, bát hoang vô số sinh linh, đều nghe từng qua hắn xin mời nói, cũng không ít đại giáo cương quốc sáng lập chi tổ, cũng chính bởi vì nghe qua hắn giảng đạo đằng sau, mới là đại đạo đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng là khai tông lập phái. Mà lại, Quỷ Tiên Vương, không chỉ là thay thầy giảng đạo, còn thay thầy tụ đạo. Ma Tiên Đạo Quân tọa hạ đệ tử thân truyền, không ít đã từng là nhận qua Quỷ Tiên Vương dạy bảo. Càng quan trọng hơn là, nghe đồn nói, ngay cả Thác Thế Đạo Quân cũng đều từng chịu Quỷ Tiên Vương chỉ điểm. Thậm chí có một loại thuyết pháp cho là, Thác Thế Đạo Quân có thể ngồi vững vàng chân tiên giáo đại thống vị trí, cũng là bởi vì có Quỷ Tiên Vương duy trì. Mọi người đều biết, Thác Thế Đạo Quân làm Ma Tiên Đạo Quân đệ tử thân truyền, nhưng là... lại là tư chất kém nhất một cái, mà lại thành đạo cực muộn. Như vậy một người đệ tử, lại vẫn cứ bị Ma Tiên Đạo Quân chỉ định là kế thừa đại thống người. Dạng này một đệ tử bình thường, lại làm sao có thể trưởng vật chân tiên giáo loại quái vật khổng lồ này, dù sao, vào lúc đó, chân tiên giáo như mặt trời ban trưa. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Cách chương.